Không gian, chương 70, nói đại chiến tốt đó chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giáo đình nhìn thấy hai đội ngũ vong linh tinh nhuệ kia trong lòng không hề dễ chịu. Bọn họ cũng biết những người này đều là những người bị giáo đình hy sinh. Những người này cũng từng là tinh nhuệ của giáo đình, nhưng hiện tại lại biến thành vong linh. Nhìn nhân loại không ngừng chết trong tay bọn chúng, bốn vị đại chủ giáo nhìn thoáng qua nhau, họ muốn phá hủy đội ngũ này. Sự tồn tại của bọn chúng là minh chứng cho một mặt không sáng sủa của giáo đình. Lúc này, bầy cốt điều đột nhiên toàn bộ lui lại, ngay cả cốt long ba đầu đang chiến đấu với bọn Israel cũng bay đi. Mọi người không rõ ràng cho lắm, nhóm Israel cùng các Clota lui về trong thành. Trên tường thành phát ra từng đợt tiếng hoan hô, mọi người tưởng rằng lấy được thắng lợi tạm thời. Mà hai vị kiếm thần chiến đấu với vong linh lãnh chủ đã phá hư không ít kiến trúc. Tường thành cũng bị đẩy ngã hai lần, may mắn có thổ hệ pháp thần đúng lúc tu bổ. Vong linh lãnh chủ chiến đấu ở trong thành không hề cố kỵ, mà hai vị kiếm thần lại có chút bó tay bó chân, chỉ sợ phát huy quá độ đem thành Beast làm hỏng, bọn họ liền thành tội đồ của nhân loại. Timer, đợi lát nữa ngươi đừng rời khỏi bên cạnh ta, ta cảm thấy dường như đám cốt điều đó cũng không phải thật sự rời đi. Được ca ca, chúng ta đi xem bọn bớt đi, không biết bọn họ thế nào. Timer có chút lo lắng cho nhóm đệ tử của mình. Timer không nói hắn cũng quên mất việc này, gần đây có quá nhiều chuyện. Hai rồng biến thành hình người đi theo sau Israel, ở trong thành hỗn loạn tìm kiếm bóng dáng bọn bớt. Sau khi họ tìm hơn phân nửa thành Beast, rốt cuộc mới tìm được học sinh ban vũ kỹ tại quảng trường. Tất cả đều tụ tập ở trong này, có mấy người rõ ràng bị thương. Trước mặt họ là một con quái vật vong linh khổng lồ, phía sau họ là một đám bình dân phổ thông bị kinh hách. Bất quá làm người ta tức giận nhất là cách đó không xa lại còn có vài kẻ đứng xem náo nhiệt. Bớt mang theo vài học sinh thân thủ không thể đem quái thú tầng tầng bao vây, quái vật này không công kích ma pháp thế nhưng công kích vật lý đối với nó gần như không có tác dụng gì, hơn nữa đầu nó lớn, sức lực cũng lớn, làm cho bọn họ cảm thấy thực khó giải quyết. Lúc này hai thân ảnh một vàng, một đen chợt lóe che ở phía trước bọn họ. Chờ sau khi bọn họ thấy rõ người tới liền kinh hỉ hô. Lão sư, các ngươi đến rồi. Beryl ngươi đi trị liệu cho những người bị thương. Israel nói xong, cấp tốc tiến lên thả người nhảy lên lưng quái vật. Cái đuôi thật dài của quái vật quét về hướng Israel, Israel một kiếm vung lên chặt đứt đuôi nó. Quái vật phẫn nộ giống to, mũi chân Israel điểm nhẹ trên lưng quái vật nhanh chóng đi đến đầu của nó, thanh kiếm hung hăng đâm vào óc nó. Lúc này Aimer cũng đột nhiên xuất hiện trên trán quái vật hung hăng một quyền, đem quái vật đánh bay ra ngoài. Người xung quanh nghe được rõ ràng âm thanh xương đầu của nó vỡ vụn. Sau khi quái vật vong linh bay ra, đẩy ngã kiến trúc cách đó không xa cuối cùng rơi vào trong phế tích không thể đứng lên lại. Trong nháy mắt quái vật bị đánh bay, Israel nhảy lên, dừng ở bên người Aimer thu hồi thanh kiếm không dính một vết máu. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, hơn nữa động tác nhanh chóng liên tiếp một mạch giống như đã từng tập luyện qua vô số lần vậy. Nhóm học sinh nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, hai vị đạo sư của bọn họ thật sự là người rất tài giỏi. Không đúng, có một là rồng rất tài giỏi. Đạo sư, rốt cuộc các ngươi cũng nhớ tới chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bớt đã không biết nói cái gì cho phải, sau khi đến thành Beast nếu không có ra ra, bọn họ cũng sắp thành người bị quên lãng. Chúng ta mới vừa bận rộn xong, thương thế của mấy người các ngươi thế nào? Israel mở mắt nói dối, kỳ thật hắn thật sự quên. Bớt, sao các ngươi lại ở trong này? Những người khác của học viện đâu? Aimer nhìn mấy chục học sinh này, không phát hiện lão sư và học sinh khác của học viện ma khí. Ai biết được, lúc quái vật tập kích chúng ta liền giải tán. Bớt chào phúng nói, Israel từ trong không gian triệu Achi ra, đưa nó cho bớt. Achi, về sau ngươi phụ trách bảo hộ bọn họ. Đạo sư thế này không tốt đi, chúng ta sao có thể để một đứa bé bảo hộ. Tuy rằng nó thoạt nhìn rất không bình thường, vẻ mặt bớt đầy khó xử ôm Achi. Biểu tình trên mặt những học sinh khác cũng không khác lắm so với bớt, bọn họ không rõ đạo sư là có ý gì. Nó là hỏa diễm quân vương đó, các ngươi liên thủ cũng chưa đủ cho nó chơi đâu. Aimer cười hì hì chọc chọc hai má tròn trịa của Achi. Nhóm học sinh trợn mắt há mồm nhìn đứa bé kỳ quái kia, mặt đầy vẻ không dám tin. Các ngươi đó là bộ dạng gì vậy? Ta chính là hỏa diễm quân chủ vĩ đại Achi Ellis. Achi mất hứng vì người ta nghi ngờ thân phận nó. Nếu không phải chủ nhân để mình bảo hộ bọn họ, nó mới không để ý tới mấy tiểu quỷ đó đâu. Lúc này Israel nghe thấy trên không trung truyền đến âm thanh rất nhỏ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời thành Beast xuất hiện không ít điểm đen, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Không tốt, cốt điều lại tới nữa. các ngươi mau tìm chỗ trốn đi. A Chi, bọn họ liền giao cho ngươi. Ai mơ từ trước đến nay không hoài nghi lời nói của Israel, cho dù bây giờ cậu còn chưa cảm nhận được cốt điều đột kích. Ta biết rồi, A Kỳ nghiêm túc gật đầu, kỳ thật không cần uất ức trốn tránh chăm sóc cho con rồng con kia, nó vẫn là thật cao hứng. Hơn nữa ở trong chiến đấu nó mới có thể không ngừng trưởng thành. Xin mang theo chúng ta, mọi người luôn ở bên cạnh nơm nớp lo sợ cầu xin nhìn nhóm người bớt. Có thể thế nhưng các ngươi không thể thêm phiền toái, hơn nữa chúng ta cũng không nhất định có thể bảo hộ được các ngươi. Phó đội trưởng ban vũ kỹ Ian gật đầu đáp ứng. Hắn thật sự không đành lòng bỏ lại những người này, có thể giúp chút nào hay chút ấy. Đi mau, càng ngày càng gần, Israel vẫn nhìn chăm chú vào không trung, nhíu mày thúc giục. Chúng ta đi qua kiến trúc bên kia tránh né. Lúc này một học sinh chỉ vào bên cạnh quảng trường, một căn nhà đá hai tầng thoạt nhìn thực chắc chắn hô lên. Bớt cảm thấy có khả năng, chỉ huy nhóm học sinh chạy qua bên kia, mấy người thường tìm kiếm sự giúp đỡ đi theo sau bọn họ. Bớt, thảm lông dày các ngươi mang theo có đủ không? Timer đột nhiên hỏi, vậy là đủ rồi, chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ. Bớt cười cười, chờ tất cả họ đều vào nhà đá, Timer bảo Barrow đem nhà đá ngoại trừ các cửa sổ tất cả đều đông cứng lại. Thần sắc Kaka không phải quá tốt, phòng chừng đợi lát nữa tình huống sẽ thực hỏng bét. Khi phòng ốc bị đông lạnh, học sinh ban vũ kỹ rốt cuộc biết được hàm nghĩa câu hỏi của Timer đạo sư. A Chi tức giận vùi ở trong lòng bớt, con rồng ngốc kia quả nhiên không hợp với nó ghét hoàn cảnh rét lạnh nhất. Đúng lúc này, cốt điều rốt cuộc từ trên không trung thành bis lao xuống dưới. Vừa rồi chúng nó lui lại, chỉ là để kéo ra một khoảng cách sau đó không ngừng bay lên trời cao. Thẳng đến khi bay đến trên tầng mây, sau đó lại lao xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bầy cốt điều, một cốt điều thân thể nhỏ xinh linh hoạt là con rối bị vu yêu khống chế cũng là chỉ huy của quân đoàn cốt điều này. Trên không trung thành bis lại vang lên cảnh báo, ba người Israel bay đến giữa không trung. Cùng các cao thủ thánh cấp khác cùng nhau ngăn cản cốt điều tiến công. Tuy nhiên lúc này trong thành vẫn không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, vẫn có một ít cốt điều đột phá phòng tuyến bay vào trong thành. Còn có vài cốt điều bị hỏa hệ ma pháp công kích bị đốt cháy lạc vào trong thành châm lên đại hỏa. Ma pháp sư thủy hệ bắt đầu vội vàng dập tắt lửa, không thì bình dân trốn ở trong nhà không biết sẽ tử thương bao nhiêu. Barrow, ngươi bảo hộ ta tạo ra lá chắn phòng ngự. Israel nhìn thảm trạng dưới mặt đất tâm không đành lòng, không thể để dân chúng bình thường đến gánh vác thảm kịch do sai lầm của người cầm quyền mang đến. Khi một người ở trước mặt ngươi chết đi ngươi có thể thờ ơ thế nhưng khi rất nhiều người ở trước mặt ngươi chết thảm, chỉ cần không phải người vô tâm, đều sẽ không đành lòng. Kaka, ngươi muốn làm gì? Timer có loại dự cảm không tốt, không có gì, chỉ là trước tiên chấm dứt trận chiến đấu này. Israel nói, để Barrow bay về hướng trời cao, Aimer gắt gao đi theo bên cạnh bọn họ. Chuông nhiếp hồn quen thuộc kia lại hiện lên, lần này chuông nhỏ ở trước mặt Barrow càng đổi càng lớn. Trên chuông nhiếp hồn tàn mát ra kim quang nhu hòa, khiến vong linh xung quanh cảm thấy không thoải mái, vong linh cấp thấp thì càng cảm thấy sợ hãi. Chi, tiểu cốt điều thấy thế cục không tốt vội vàng triệu hồi vong linh cấp cao cùng cốt long ba đầu vây công Israel. Timer sao lại để nó như ý, gắt gao thủ hộ xung quanh Israel, Carlota thấy thế cũng bay tới bên này. Vong linh e ngại kim quang kia, phái người đi bảo hộ long kỵ sĩ. Lão nguyên soái ra lệnh một tiếng, phong hệ pháp thần bay lên đầu tiên, tiếp theo là hai vị kiếm thần đã tiêu diệt vong linh lãnh chủ. Những người còn lại bị lão nguyên soái giữ lại trong thành tiếp tục ngăn chặn vong linh. Lúc này chuông nhiếp hồn đã biến thành một cái chuông lớn, tay Israel bắt đầu làm những thủ thế kỳ quái. Ông, một tiếng vang thật lớn, kim quang theo tiếng chuông, thành viên tròn tản ra bốn phía. Vong linh cấp thấp trong nháy mắt ngừng tiến công, khô lâu và hoạt tử nhân trên mặt đất còn may, cốt điều thực lực thấp trên không trung trực tiếp rơi xuống mặt đất vỡ nát. Kỳ, lúc này tiểu cốt điều cũng cảm thấy linh hồn của chính mình đang chấn động, nó cuống quýt tổ chức lui lại. Lúc này đoàn vong linh kỵ sĩ, pháp sư trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, lui về phương hướng cũ chạy như điên, vong linh cấp cao cũng bắt đầu chạy trốn. Ông, lại là một tiếng, sau khi vòng sáng đảo qua, vong linh cấp thấp trực tiếp ngã xuống, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt tối om tắt lịm. Ông, sau khi tiếng chuông vang quá 5 lần, vong linh trong ngoài thành đều ngã xuống. Một ít vong linh cấp cao chạy trốn chậm cũng ngã xuống. Mọi người khiếp sợ nhìn hết thảy phát sinh trong nháy mắt, bọn họ không dám tin, nhiều vong linh đến thế cứ như vậy bị tiêu diệt. Bọn họ an toàn, nhưng nhìn thành bis điêu tàn trước mắt trong lòng mọi người đều rõ ràng, lúc đại quân vong linh lại kéo đến, thành bis tuyệt đối không có khả năng bảo vệ. Lúc này tất cả mọi người không có thắng lợi vui sướng, trong lòng mỗi người đều bịt kín một tầng bóng ma thật dày. Ca ca, lúc này Aimer kinh hô một tiếng, dừng ở trên lưng Bero, đỡ lấy Israel sắc mặt tái nhợt. Ta không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong phun ra một ngụm máu tươi. Đối với hậu quả mà chung nhiếp hồn sinh ra chính Israel cũng không ngờ tới. Ta không tin, Bero trở về thành. Aimer, ca ca ngươi không sao chứ? Cleo lo lắng hỏi, cũng hộc máu rồi, có thể không sao hả? Aimer nổi giận quát, Aimer ta thật sự không sao cả, chỉ là mất sức thôi. Israel trấn an Aimer nôn nóng, thế nhưng ngươi hộc máu. Aimer không tin, đó chỉ là bị chấn thương tụ huyết, phun ra là tốt rồi. Lần này Israel thật sự chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, ăn hai viên đan dược điều tức một hồi là được. Bero đưa Israel đến phủ thành chủ nghỉ ngơi, lưu lại Aimer chăm sóc Israel. Nàng đi ra ngoài tìm học sinh ban vũ kỹ, chủ yếu là mang Archie về. Khi Bero tìm đến bọn họ bình an vô sự. Archie nhìn thấy Bero mama, bay vọt một cái bổ nhào vào lòng nàng làm nũng. Archie thật sự là một đứa trẻ ngoan, Bero khích lệ nó một phen, sau đó mang theo bọn họ đi về phủ thành chủ. Những bình dân trốn cùng bọn họ vẫn nơm nớp lo sợ đi theo sau họ. Trong thành đã không còn vong linh, các ngươi trở về đi. Bớt cũng biết để cho bọn họ tiếp tục đi theo không ổn, lúc này trong thành đã an toàn, vì thế đem người đuổi đi. Lúc này lão nguyên soái đã để thống soái các nước làm công tác thống kê thương vong, triệu tập thống soái và người phụ trách các nước đến họp. Muốn rút khỏi thành Bis, không phải một mình ông có thể quyết định. Tình hình chiến đấu hôm nay các ngươi cũng thấy được, ngày hôm qua phụ trách trấn thủ là vị kiếm thánh nào. Bởi vì hắn thất trách chúng ta tổn thất thảm trọng. Lần sau tiến công có khả năng là vong linh lợi hại hơn, thành Bis là giữ không nổi, ta đề nghị nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ rút lui khỏi đây. Lão nguyên soái vô cùng trầm thống nói, vì đề phòng vong linh đột kích ông cố ý an bài cao thủ thánh cấp trấn thủ. Nhưng cái người tự cho là đúng đó làm cái gì? Nếu không phải long kỵ sĩ của các ngươi giấu giếm thực lực, thành Bis có thành ra như thế sao? Một cao quan, quan có chức vị cao, đế quốc Aomer thần thánh phái tới không phục nói. Tình cảm này mất đi không phải lãnh thổ của bọn họ, vì sao ban đầu không dùng hết toàn lực? Hừ, nếu không phải long kỵ sĩ của chúng ta liều mình cứu giúp, lúc này các ngươi còn có thể yên ổn ngồi ở đây à? Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Thế nhưng hắn che giấu thực lực, hại nhiều người chết uổng như vậy là sự thật đi. Cũng có người nói lại, dầm, lão nguyên soái một trường vỗ lên trên bàn, đem cái bàn vỗ nát. Đế quốc ST, mong tờ chúng ta tham dự cuộc chiến lần này, là vì tồn vong của đại lục. Cống hiến của hai vị long kỵ sĩ nước ta cùng với cự long ở trong cuộc chiến này là không thể dị nghị. Ai lại nghi ngờ, vậy thì mời hắn cùng đế quốc của hắn, trong cuộc chiến lần sau vọt tới trước nhất. Đồng thời cũng mời các ngươi cung cấp tình báo mới nhất về cửa địa ngục. Long kỵ sĩ đế quốc ST, mong tờ ta bản thân bị trọng thương, vô lực tác chiến. Kế tiếp phải dựa vào các vị cao thủ các nước. Mặt khác mời thống soái đế quốc Aomer thần thánh tiếp quản chức thống soái liên quân nhân loại, ta tự nhận không thể đảm nhiệm thống soái của đám ô hợp như vậy. Lão nguyên soái nói xong đá chân rời đi, ông còn muốn đi chỉnh đốn quân đội rút lui khỏi đây, hơn nữa thương thế của Israel cũng không biết như thế nào. Ý kiến của Noel nguyên soái đồng thời cũng đại biểu cho ý kiến của gia tộc ST, mong tơ ta cùng với đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn muốn hỏi đế quốc Aomer thần thánh các vị, các ngươi nghi ngờ long kỵ sĩ nước ta, vậy còn giáo đình và giáo hoàng các ngươi lại làm cái gì? Đại hoàng tử nhìn những người này cười lạnh một tiếng, đội ngũ như vậy sớm hay muộn cũng sẽ bị vong linh tiêu diệt. Hắn mang người theo đuôi lão nguyên soái rời đi, hắn còn muốn đi thương nghị với nguyên soái chuyện rút lui. Sau khi người đế quốc ST, mông tơ rời khỏi, những người bị lưu lại hai mặt nhìn nhau. Sau đó tự mình rời đi, liên quân nhân loại chính thức phá vỡ đoàn kết ở mặt ngoài. Dưới động tác của đại hoàng tử, nội dung hội nghị hôm nay nhanh chóng lan truyền trong quân. Người đế quốc ST, mông tơ đều vì long kỵ sĩ nước mình mà cảm thấy kiêu ngạo, kiên quyết ủng hộ quyết định của nguyên soái cùng đại hoàng tử đế quốc. Sau khi Aimer biết chuyện, phẫn nộ muốn dẫn Israel về nhà, những người này muốn chết thì tự bọn họ chết đi. Dù cho người trên toàn thế giới đều chết sạch, cậu tin tưởng mình và Kaka cũng có thể trôi qua rất tốt. Aimer bình tĩnh, đừng vì những người đó mà nổi nóng. Ta cũng không phải muốn cứu bọn họ, mà là những dân chúng vô tội. Aimer để ý mình, Israel thật cao hứng thế nhưng lại lo lắng cậu tức giận hại thân. Bớt cùng đám học sinh cũng cảm thấy thực tức giận, cảm thấy oan khuất thay đạo sư của mình. Long kỵ sĩ đại nhân nói đúng, những dân chúng này là vô tội. Lúc này lão nguyên soái đi đến, phía sau ông còn có đại hoàng tử. Aimer tức giận ngồi ở bên cạnh Israel, không để ý tới bọn họ. Israel giữ chặt tay cậu, ý đồ trấn an cảm xúc cậu, bọn họ còn phải lưu lại bắt vua yêu đó. Thương thế của ngươi thế nào? Lão nguyên soái lo lắng nhìn hắn, tạm thời không thể chiến đấu. Israel cũng không nói lời thật, ngươi dưỡng thương cho tốt, làm hoàng tộc đế quốc ta sẽ không để cho con dân nước ta chịu khuất nhục này đâu. Đại hoàng tử lạnh giọng nói, lần này đế quốc Aomer thần thánh thật sự là khinh người quá đáng. Lúc này đại bản doanh vua yêu, đại trưởng lão cũng không nghĩ tới trong nhân loại lại xuất hiện cao thủ như vậy. Chỉ dựa vào thực lực của một người liền toàn diệt đại quân vong linh của bọn họ. Bất quá mục đích của lão cũng đã đạt được, hơn nữa đối phương dường như bị trọng thương. Chiến đấu tiếp theo triển khai tại thành Quang Minh, đại trưởng lão triệu tập vua yêu và vong linh pháp sư, bọn họ cần chấn chỉnh đội ngũ càng thêm cường đại. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc lão đợi được đến ngày này, lão nhất định phải dùng bộ xương của giáo hoàng để chế thành một con vong linh cấp cao, hơn nữa còn là con rối vong linh bị lão khống chế. Lúc này Bách Trăng đại đế của đế quốc Aomer thần thánh và giáo hoàng đã thu được tin tức tiền phương truyền đến. Bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ đối với thực lực của đế quốc St. Monter. Đồng thời cũng vô cùng tức giận tên quan viên thành sự không đủ, bại sự có thừa kia. Đại quân các nước rất nhanh rút lui khỏi thành Bis, bởi vì không có thống soái cũng không có ai đi quản thành Bis này. Người khác có thể mặc kệ thế nhưng người đế quốc Aomer thần thánh lại không thể mặc kệ. Người của thần điện đem việc này ném cho quân đội lại đem mấy bình dân đó ném cho chủ thành Bis. Thành chủ thành Bis bận rộn sứt đầu mẻ trán, trong lòng vô cùng oán hận cao quan phá hoại tổ chức liên quân. Những người đi ra từ thành Aket lại đối mặt đào vong, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Không biết đế đô có thể bảo vệ nổi hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi các đội ngũ đến thành Quang Minh, đại đội ba tộc tinh linh, thú nhân, người lùn cũng đã chạy tới. Nhìn cái gọi là liên quân nhân loại bị đánh bại, trên mặt ba tộc lộ ra thần sắc khinh thường. Sau khi mọi người đến đông đủ, giáo hoàng triệu tập cao thủ thần cấp và thống soái các nước thương nghị kế tiếp làm thế nào bảo vệ hòa bình đại lục. Sau khi Aimer nhận được thư mời, trước mặt người giáo đình đem thư mời thiêu rụi. Lúc này Carlota cười xin lỗi đem thư mời của mình trả cho giáo chủ, giọng đầy xin lỗi nói. Trong chiến dịch lần trước ca cậu ấy bị trọng thương không thể đi được. Chúng ta có thể mời đại chủ giáo chữa thương cho Long kỵ sĩ đại nhân. Giáo chủ ôn hòa cười nói, một chút cũng không thèm để ý thái độ của Aimer. Không cần, cho các ngươi trị liệu thêm 2-3 lần chỉ biết chết càng nhanh hơn mà thôi. Aimer ở một bên lành lạnh nói. Tác hại của Quang Minh trì dũ thuật ca cậu đã sớm nói cho cậu nghe, còn không bằng mời bọn họ đi tìm các tinh linh đâu. Ngươi không cần để ý con nít không hiểu chuyện, Aimer sắm vai mặt đen, Carlota liền đóng vai mặt trắng. Xí, bọn họ còn không hiểu chuyện hơn cả con nít. Aimer lại không mặn không nhạt nói một câu, ta cũng cảm thấy như vậy. Không biết Achi đứng ở bên chân Aimer lúc nào, hiếm khi cùng cậu đứng cùng một trận tuyến. Tà vật từ đâu đến? Giáo chủ nhìn thấy Achi, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngươi mới là tà giáo đó. Achi không cam tâm yếu thế giống trở lại còn lặng lẽ đốt áo choàng giáo chủ. Giáo chủ đại nhân, con nít không hiểu chuyện, ngươi đừng so đo với bọn nó, ta thấy ngươi vẫn là rời đi trước đi. Carlota nói xong đóng cửa lại. Tiếp đó bên ngoài liền truyền đến tiếng giáo chủ kêu thảm thiết, Cleo và Carlota dựng ngón cái với hai người Aimer. Giáo hoàng triệu tập hội nghị, chỉ có hai vị long kỵ sĩ nói bị thương không đến trình diện. Lần này giáo hoàng tỏ thái độ giáo đình nhất định sẽ xuất ra toàn lực trên chiến trường, mà hắn cũng sẽ tham dự tiền phương chiến đấu. Lão nguyên soái bĩu môi, người ta đều đánh tới cửa nhà rồi, hắn vô cùng toàn lực còn trông cậy vào người khác làm cu li cho hắn à, khi mọi người nói chỉ huy liên quân, ngoại trừ một số ít người, mọi người vẫn là đề cử lão nguyên soái đảm nhiệm. Lão nguyên soái cùng đại hoàng tử nhìn nhau một chút, sau đó cực lực đề cử giáo hoàng tự mình tỏa trấn chỉ huy. Cuối cùng kết quả bỏ phiếu tuyển ra chức chỉ huy liên quân dừng ở trên người giáo hoàng. Lúc này đại trưởng lão mang theo một đám tiểu cô nương long đảo xinh đẹp đến thành Salomon, sau khi biết được bọn họ đến đế quốc Aomer thần thánh, ông lại vội như lửa đốt mang theo một đám tiểu cô nương tiến đến đế quốc Aomer thần thánh. Mà lúc này nhóm đại quân vong linh đầu tiên đã lên đường, chúng đều là mấy vong linh cấp thấp, lợi hại hơn chút là mấy vong linh cấp cao lần trước thành công trốn ra được. Đại quân vong linh trên không cũng thêm mười mấy đầu lâu long cùng hơn 1000 bộ xương ma thú cấp cao, cốt điều càng là vô số kể. Nhóm vong linh thứ hai xuất phát là hai vị vong linh lãnh chủ còn lại, thực lực của hai vị vong linh lãnh chủ này đều mạnh hơn cái người khổng lồ lần trước. Nhóm thứ ba xuất phát là vong linh pháp sư cùng vu yêu cấp thấp, bọn họ còn dẫn theo rất nhiều vong linh. Lưu lại cuối cùng đều là vu yêu cấp trưởng lão, còn có ma long vương đến từ địa ngục và hơn 10 thủ hạ của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão cũng không ngờ ma long vương ở địa ngục cao cao tại thượng, lại tình nguyện bị pháp tắc áp chế mà đi lên đại lục. Bất quá nghĩ đến đại lục cũng có long tộc áp chế của pháp tắc đối với ma long kém xa chủng tộc khác, lão liền bình thường trở lại. Ma long đó tuy rằng không chịu sự chỉ huy của lão thế nhưng bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, sau khi ma long giúp lão đánh hạ thành Quang Minh cần lão hỗ trợ tìm một người trên đại lục. Lấy bị thương làm lý do Israel làm ổ tại chỗ ở mà đế quốc Aomer thần thánh cấp cho bọn họ không thèm ra cửa, học sinh ban vũ kỹ bị gọi đến. Lần trước khi Israel sử dụng chuông nhiếp hồn phát hiện pháp khí đuổi quỷ của đạo gia có tác dụng với vong linh, vậy có phải chú siêu độ cũng hữu dụng không? Học sinh ban vũ kỹ học là công pháp hoa hạ chính thống, bởi vì nơi này linh lực nồng hậu, trên người bọn họ mang theo chút linh lực, nếu dạy bọn họ chú siêu độ có phải có tác dụng không? Vì thế hắn đem nhóm học sinh tụ tập cùng một chỗ. Ta tập hợp các ngươi ở đây, chuẩn bị dạy các ngươi một thứ mới, chuyên dùng để đối phó vong linh. Nhưng có thể đạt tới hiệu quả gì thì ta không có khả năng đoán trước. Sau khi nhóm học sinh nghe xong, kinh hỉ nhìn Israel. Lần trước một mình hắn liền đánh bại đám vong linh, bọn họ tất nhiên đều biết. Nhất định chúng ta sẽ nghiêm túc học tập, không để đạo sư thất vọng. Vậy tốt, các ngươi cùng ta niệm thái thượng sắc lệnh siêu như cô hồn quỷ mỹ nhất thiết tứ sinh chiêm ân hữu đầu giả siêu vô đầu giả sinh thương thù đao sát khiêu thủy huyền thằng minh tử ám tử oan khúc khuất vong trái chủ oan gia thao mệnh nhi lang quỷ ngô thai tiền, bát quái phóng quang chạm nhữ nhi khứ siêu sinh tha phương vi nam vi nữ tự thân thừa đương, phú quý bần tiện do nhữ tự triệu sắc tựu đẳng chúng cấp siêu sinh sắc tựu đẳng chúng cấp siêu sinh. Tha thứ cho trình độ của con editor có hạn, không hiểu nổi cái đoạn chú này. Israel niệm thật chậm, hắn dùng Hán ngữ niệm, đám học sinh chậm rãi niệm theo, nhưng âm tiết làm thế nào cũng đọc không chuẩn, có đôi khi còn có thể không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi. Đến sau mấy chục lần, bọn họ mới chậm rãi tìm đúng âm điệu. Bớt học được đầu tiên, Israel liền đem vấn đề sửa đúng chuẩn âm cho người khác ném cho y, vừa rồi đột nhiên hắn nghĩ đến, hắn còn phải chuẩn bị kính bát quái cho họ, mới có thể hóa đi sát khí trên người vong linh, siêu độ bọn chúng. Vì thế hắn vội vàng kéo Aimer trở lại phòng ngủ, sau đó đóng cửa tiến vào không gian. Israel để Aimer tự mình giết thời gian, sau đó chém một gốc đào trong không gian, luyện chế cho mỗi học sinh một mặt kính bát quái cùng một thanh kiếm gỗ đào. Nhìn mấy thứ đã làm xong, Israel nở nụ cười, hắn xem như là tạo ra thiên sư trừ ma ở dị giới sao. Kaka, mấy cái đó là gì vậy? Aimer hiếu kỳ hỏi. Pháp khí chuyên đối phó vong linh, giống như chuông nhiếp hồn của ta, có điều không lợi hại như cái đó. Ta cũng muốn. Aimer hưng phấn nhìn chằm chằm pháp khí kỳ quái này. Ngươi cầm cũng vô dụng thôi, công pháp ngươi tu luyện không giống với chúng ta. Aimer nghe thấy mình không dùng được liền ủ rũ. Israel nhìn cậu như vậy, đem chùy thủ mình dùng lúc trước cho cậu. Aimer vui sướng tiếp nhận, đây chính là thần khí ngay cả da rồng cũng có thể phá hủy đó. Đợi đến khi học sinh ban vũ kỹ hoàn toàn nắm được chú siêu sinh, phương pháp sử dụng kính bát quái cùng kiếm gỗ đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân vong linh đã xuất hiện bên ngoài thành Quang Minh. Đại quân vong linh rậm rạp còn đồ sộ hơn so với lần trước ở thành Beast, dân chúng thành Quang Minh đều rút vào trong thành. Không trung nội thành bao phủ trong một tầng bạch quang. Tất cả nhân viên chiến đấu của quân đội và các quốc gia đều tập trung tại ngoại thành, giáo hoàng tự mình dẫn dắt 12 đại chủ giáo của giáo đình chờ ở trên tường thành. Lần này Israel và Aimer không lên chiến trường, hắn để Beryl mang học sinh ban vũ kỹ đi giao cho lão nguyên soái. Hắn tin tưởng lão nguyên soái sẽ dùng tốt những người này, hơn nữa Beryl cũng bị để lại bảo hộ bọn họ. Đại quân vong linh tới gần thành Quang Minh, vì trọng trấn uy vọng của giáo đình, 12 đại chủ giáo phân biệt triệu hồi thiên sứ. 12 vị thiên sứ này đều là lực lượng hư ảnh, giống với lúc trước tại thành A-Kết đại chủ giáo và nhóm giáo chủ triệu hồi ra. 12 vị thiên sứ cũng kéo sinh vật trên đại lục ra mở màn quyết chiến với vong linh. Dưới thánh quang của thiên sứ, vong linh tử thương hơn phân nửa. Nhóm người bớt nhìn thấy nóng lòng muốn thử y chủ động hướng ra thỉnh cầu chiến đấu. Lúc xác định được bọn họ công kích đều là cự ly xa, rốt cuộc lão nguyên soái gật đầu. Mấy chục học sinh ban vũ kỹ, đứng ở đầu tường, niệm lên chú siêu độ, âm thanh niệm chú không lớn không nhỏ, lại khiến vong linh ở đây đều có thể nghe được. Ngọn lửa linh hồn trong mắt vong linh cấp thấp theo chú ngữ của bọn họ rõ ràng tàn lụi. Kính bát quái trên tay nhóm học sinh bắt đầu phát ra ánh sáng kim sắc, bọn họ đồng thời giơ kính bát quái lên chiếu vào trong đám vong linh. Ngọn lửa linh hồn của vong linh cấp thấp bị ánh sáng kim sắc chiếu đến trong nháy mắt tắt đi, thân thể bộ xương cũng hóa thành bụi đen. Ánh sáng kim sắc kia khiến Vu Yêu nhớ tới kim quang diệt toàn bộ đại quân vong linh, điều này làm cho bọn họ 10 phần kiêng kỵ, hạ lệnh toàn lực công kích nơi phát ra kim quang. Lúc này đại quân vong linh trên không do Cốt Long dẫn đầu tiếp thu được mệnh lệnh tấn công, công kích về nơi tản ra kim quang. Bero cùng Cleo liên thủ bảo hộ các học sinh, đại hoàng tử cũng điều động cao thủ chuyên bảo hộ bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn học sinh ban vũ kỹ đoạt đi nổi bật của giáo đình. Lúc này giáo hoàng dùng một chú ngữ tiến hóa cao cấp tiêu diệt mảng lớn vong linh. Đại trưởng lão Vu Yêu chỉ về giáo hoàng đang ra tay, hạ lệnh toàn diện tiến công. Tất cả vong linh không biết sợ hướng về thành quang minh tiến công, một đám ma pháp của các ma pháp sư giống như không cần tiền mà ném ra. Khô lâu pháp sư cùng vong linh pháp sư cũng không cam lòng yếu thế đánh trả. Lần này bọn lính không ra khỏi thành tác chiến, mà vẫn chờ ở trong ngoài thành. Không ra khỏi thành chiến đấu, cũng làm cho thú nhân và người lùn lo lắng, bọn họ am hiểu chính là cận chiến. Bất quá đây đúng là thời điểm các tinh linh biểu diễn, trong tinh linh không thiếu nhất chính là thần tiễn thủ cùng ma pháp sư. Khu vực có bọn họ đóng giữ, vong linh rất khó đi tới. Đồng dạng khiến vong linh nửa bước khó đi còn có địa phương do đế quốc ST, Mông Tơ đóng giữ. Vu Yêu không tham dự vòng chiến, bọn họ đang không ngừng triệu hồi vong linh cấp cao. Lúc này Ma Long cũng đang ở phía cuối của đại quân vong linh, nhưng bọn họ giữ thái độ quan sát đối với cuộc chiến, còn không tính động thủ. Ma Long Vương nhìn thực lực của những người này, một chút ý chí chiến đấu cũng không khơi dậy nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để mấy tên này đánh trước một hồi, đợi lát nữa trực tiếp phái ra hai thuộc hạ là có thể bắt được cái gọi là thành quang minh này. Cũng không biết lần này Long tộc có thể vô giúp vui hay không, nếu tới là tốt nhất, y đang có chuyện muốn tìm bọn họ. Nhóm vong linh không biết mệt mỏi, nhưng mà nhân loại quả thật cần nghỉ ngơi. Vừa mới bắt đầu, nhân loại còn có thể chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến, nhưng sau khi hai bên chiến đấu giằng co một ngày một đêm, nhân loại liền có chút chống đỡ không nổi. Lúc này Ma Long Vương phái ra hai thuộc hạ, chỉ thấy phía sau đại quân vong linh đột nhiên xuất hiện hai cự long màu đen quanh quần hắc khí. Giống, Ma Long cùng với tiếng gầm cực lớn nhanh chóng bay về phía thành quang minh. Đại trưởng lão thấy Ma Long Vương rốt cuộc chuẩn bị ra tay, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ma Long, người trên tường thành phát ra tiếng kinh hô. Tồn tại của địa ngục Ma Long cũng có thể so với tồn tại của Long tộc đại lục, bọn họ không có ma pháp thế nhưng lại miễn dịch với tất cả công kích ma pháp, hơn nữa có lực lượng mạnh mẽ. Hai Ma Long có thể so với đội phá trời, hai ba cái liền đem tường thành quang minh hủy đi hơn phân nửa. Mọi người bắt đầu kinh hoàng thất thố lui vào phía trong thành, lão nguyên soái thấy thế cho người đi thông báo với Israel, xem hắn có biện pháp gì hay không. Lúc này Israel đang tĩnh tọa, Aimer ở một bên khi dễ Aker, Zern ở xung quanh bọn họ bò loạn đầy đất. Người lão nguyên soái phái tới Aimer muốn trực tiếp đuổi đi, việc có thể làm bọn họ đều đã làm. Israel lại đáp ứng sẽ đi xem, Aimer tức giận đến mức không muốn để ý đến hắn. Israel bất đắc dĩ cười khổ. Aimer, ngươi quên chúng ta còn chưa bắt được Vu Yêu à, thế này Aimer mới miễn cưỡng đồng ý đi ra ngoài xem. Bất quá lúc này bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo. Đại trưởng lão mang theo một đám tiểu mẫu long xinh đẹp đi đến thành quang minh, thấy bên này đang đánh tới náo nhiệt. Ông cũng không có tâm tư đi quản mấy chuyện hư hỏng này của nhân loại, trực tiếp mang theo nhóm tiểu long đi tìm Aimer. Mọi người lâm vào khổ chiến, mới đầu còn tưởng rằng long tộc là đến cứu viện cơ mà bọn họ lại không có một chút ý tứ động thủ. Trong thành lộn xộn một mảnh, nhất thời đại trưởng lão cũng không tìm được Aimer. Mà một đám tiểu mẫu long đều hiếu kỳ nhìn nhân loại cùng vong linh quần nhau dưới mặt đất. Khách nhân long tộc, vì quang minh và hòa bình của đại lục, có thể mời các ngươi hiệp trợ chúng ta tiêu diệt vong linh tà ác hay không? Giáo hoàng cầu viện hoàng kim cự long đi đầu. Không rảnh, ta còn có chính sự phải làm. Đại trưởng lão không chút nghĩ ngợi một ngụm từ chối. Nhất thời mặt giáo hoàng muôn màu muôn vẻ, hắn không ngờ tới long tộc lại không cho mặt mũi như thế. Bởi vì đại trưởng lão đến, mà long vương tưởng rằng đối phương đến đây trợ giúp y, nhìn hoàng kim cự long đi đầu có chút quen mắt, vì thế mang theo thủ hạ của mình bay lại đây. Lúc này liên minh nhân loại và liên minh dị tộc đã liên tiếp bại lui, nhìn thấy ma long số lượng đông đảo như thế thì hít một ngụm khí lạnh, trong lòng mọi người nảy lên ý niệm tuyệt vọng. Aimer, đi ra, đại trưởng lão tìm không được Aimer, chỉ có thể ở trên không trung nội thành quát. Ngao, trong thành truyền đến một trận rồng ngâm, Aimer vui vẻ bay ra. Israel đi theo phía sau cậu cũng bay lại đây, hắn không cho rằng đại trưởng lão là đến thăm người thân đâu. Đại trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mơ nhìn thấy đại trưởng lão kích động tiến lên cỏ cỏ. Lúc này Ma Long tới gần, nhóm tiểu long đề phòng nhìn cái tên đen như mực đó. Ngay cả Cleo và Beryl cũng bay lại đây. Các Lota cảnh giác nhìn Ma Long, lo lắng bọn họ sẽ ra tay. Hai bên long tộc hình thành cục diện giằng co, mọi người trên mặt đất nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Long tộc bọn họ đánh nhau cũng tốt, giúp mọi người giảm bớt rất nhiều áp lực. Ai mơ, Ma Long Vương đi đầu mặt đầy kích động nhìn tiểu long vừa trưởng thành quái dị kia trong miệng hô tên của cậu. Israel đề phòng che ở trước mặt Ai mơ, lúc này đại trưởng lão rốt cuộc cũng phân ra một tia tinh lực đặt trên người Ma Long. Lancelot Galbraith, hiển nhiên đại trưởng lão quen biết Ma Long Vương, nhìn thấy y liền kinh ngạc hô lên. Outer Earthfield đã lâu không gặp, Ma Long Vương không ngờ sẽ gặp được người quen. Ma Long Vương, ngươi không ngồi ngốc ở địa ngục của ngươi, chạy lên đại lục làm cái gì? Đại trưởng lão tức giận nói. Đại trưởng lão nói xong, cự long và nhân loại xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh. Các vụ yêu thật sự là ra tay lớn, Ma Long Vương cũng bị bọn họ đưa tới. Ta đến tìm Aimer Galbraith. Ma Long Vương nói, tầm mắt vẫn dừng lại trên người Aimer. Israel đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, Aimer nhìn Ma Long Vương cảm thấy trên người y có loại khí tức quen thuộc. Hơn nữa trên người đối phương cậu không cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Các Lota bị tình huống trước mắt này làm cho mơ hồ, sinh vật đại lục và sinh vật địa ngục không phải thế bất lưỡng lập sao? Sao đại trưởng lão Long tộc lại một bộ quen biết đối phương, hơn nữa Ma Long Vương hình như biết Aimer. Aimer là thuộc về bộ tộc Hoàng Kim Cự Long chúng ta, ngươi đừng mơ nhúng chàm. Thân thể cao lớn của đại trưởng lão chắn trước người Aimer. Tao giờ ta còn chưa hỏi ngươi tới làm cái gì đó. Ma Long Vương nhìn đại trưởng lão, một lão long mang theo nhiều tiểu mẫu long xinh đẹp như vậy, ánh mắt quái dị nhìn ông. Ngươi là cái ánh mắt gì vậy, ta đây chính là giúp Aimer tìm bạn lữ. Aimer nhà chúng ta trưởng thành cũng nên tìm bạn lữ. Đại trưởng lão, ta đã nói, bạn lữ của Aimer là ta, cũng chỉ có thể là ta. Israel biết lão long này không có ý tốt, ta không đồng ý, đại trưởng lão thở phì phì nói. Ngươi là ai? Ma Long Vương Lancelot nhìn Israel. Hết chương 70, cách chương.